Chương 2747, thổ phỉ chặn đường, 1. Trước mắt thân mình ở thế giới này, lớn thì đã đến hỗn độn giới, thanh minh giới, vô lượng giới, ác linh giới, tu la giới, còn có sơn hà xã tắc thế giới hồng hoang trong bản đồ, nhỏ thì đến không gian trong âm dương kính của mình, còn có động phủ do tà vật dụng tu vi sáng tạo ra, về bản chất đều là giống nhau, chỉ là, dựa vào lực lượng một trận pháp, lại có thể sáng tạo ra không gian khổng lồ như thế, quả thực xem thế là đủ rồi, vì sao phải sáng tạo ra không gian này? Thứ nhất là, Tinh Nguyệt Nô rất giả tâm, muốn nói theo vài vị tiên nhân năm đó khai sáng thanh minh giới, khai sáng nhất phương thế giới, để cho nó vạn thế vĩnh tồn, để cho sinh linh nơi này đều cung phụng bà ta. Diệp Thiếu Dương trong lỗ mũi hừ một tiếng, thứ hai, lại là vì ngươi. Bởi vì ta, đúng vậy, bởi vì ngươi, còn có lực lượng phản đối pháp thuật công hội ở nhân gian, cửu tinh điệp khí trận sở dĩ lựa chọn ở trong cổ mộ, là vì mượn dùng lực lượng phong thủy, cũng là vì tránh né các người truy tra. Các ngươi không phải đang truy tra thánh linh hồi sao? Tinh Nguyệt Nô hôm nay đang thời điểm độ kiếp, sợ xảy ra loạn, vì thế sáng tạo ra một không gian như vậy, đem các tín đồ đều đưa đến nơi đây, trường kỳ cầu nguyện tể bái, cung cấp nguyên lực cho bà ta, để bà ta có thể bình yên vượt qua giai đoạn này cuối cùng. Nếu ở nhân gian, vạn nhất bị các người truy tra đến vị trí tổng đàn, không khỏi lại là một hồi đại chiến, so sánh thì nơi này là tuyệt đối an toàn. Những tính toán này, nếu bỏ qua lập trường, Diệp Thiếu Dương thật sự thấy bội phục, vậy những người này vì sao mất trí nhớ? Các ngươi sự ký ức? Phải mà cũng không phải. Không gian này đã bị cửu tinh điệp khí trận chi phối, ngăn cách nhân quả mệnh lý, toàn bộ sinh linh sau khi tiến vào, đều đã bị lạc mất tự ngã, sau đó mấy đệ tử như bọn ta sẽ phụ trách thôi miên, an bài cho bọn hắn một thân phận, sau chờ bọn hắn tỉnh lại, sẽ dựa theo ký ức đã được sửa chữa mà sống. Nói đến điều này, hắn suy tư một lát, bổ sung, nhưng mà, ký ức mới dù sao cũng là giả, không xứng đôi với linh hồn, bởi vậy, một khi gặp trọng kích, thần thức bị kích thích, hai loại ký ức khác nhau va chạm, quá nữa sẽ lâm vào hỗn loạn cùng cuồng bạo, đã thương người khắp nơi cũng là chuyện thường thấy. Cho dù không phải chịu kích thích, một thời gian sau, ký ức của bọn họ cũng sẽ có lỗi, có khả năng sẽ xuất hiện hỗn loạn, bởi vậy, mấy đệ tử bọn ta cùng môn đồ mới hợp thành Bạch Hổ Đường, thường trú ở các châu phủ, để ứng phó loại tình huống này. Cho nên, Bạch Hổ Đường mới có được địa vị siêu nhiên như vậy. Diệp Thiếu Dương cuối cùng đã hiểu, suy nghĩ một chút hỏi, vì sao, thế giới này lại được thiết lập là thành Nam Kinh của Minh Triều? Cái này, người nên đi hỏi Tinh Nguyệt Nô, nhưng ta cũng nghe nói qua một ít, chủ yếu là thời cổ hậu vật chất thiếu thốn, tin tức rất ít. Có vẻ dễ dàng bắt chước, nếu là thời đại của chúng ta, vừa có di động vừa có máy tính, không dễ bắt chước, còn nữa chính là, Tinh Nguyệt Nô thích thời đại này, trong năm Minh Triều gia tỉnh, bà ta có tu hành một thời gian ở thành Nam Kinh, rất là thích, ấn tượng cũng khắc sâu, bắt chước lại, hoàn toàn dựa theo trí nhớ mà trùng kiến là được, cũng không phí lực. Khí. Nói xong, Trầm Cương ngẩng đầu nhìn hắn, ý là hắn đã hỏi xong chưa, Diệp Thiếu Dương còn có một bụng vấn đề, suy nghĩ một chút hỏi, vậy vì sao người khác đều bị sửa chữa ký ức? Chỉ có ta không sao, là các ngươi cố ý làm như vậy sao? Vì sao không giết ta? Trầm Cường gãi gãi đầu, suy tư một hồi, đáp, Diệp Thiền Sư, người suy nghĩ nhiều rồi, vì sao người không mất đi ký ức, ta cũng không biết. Không giết người, là vì cấp trên không cho bọn ta động thủ, vì người, chúng ta cố ý lại sửa chữa xong ký ức vài người, xây dựng hầu gia chủ. Nhưng, bọn ta quả thật không biết vì sao người không mất đi ký ức, chờ đến lúc phát hiện đã muộn rồi. Ta đoán, có lẽ là bởi vì tu vi cùng ý chí của người đều quá mạnh mẽ. Ký ức được sửa chữa, không thể được hạ khắc trong thần thức. Diệp Thiếu Dương khó hiểu nhìn hắn, lúc này, Trầm Cường vốn không cần phải nói lời nói dối, chẳng lẽ đúng như lời hắn nói, bởi vì thần thức mình quá cường đại, mới có thể vẫn bảo trì thanh tĩnh, hôm nay người phục kích ta, không phải chú ý Tinh Nguyệt Nô. Là chủ ý của Tổng Đàn, nhưng không phải Tinh Nguyệt Nô. Nói như thế nào? Tinh Nguyệt Nô đã bế quan, đang ở tu luyện ở tầng cuối cùng, chuẩn bị độ kiếp, ngay cả người tiến vào thế giới này bà ta cũng không biết, tự nhiên không có khả năng hạ lệnh. Diệp Thiếu Dương trong lòng vừa động, hỏi tiếp, biết được Thánh Linh Hội Tổng Đàn ở ngay Kinh Thành, bởi vì thế giới này không có phương thức thông tin khác, cho dù có di động hay gì cũng không có tín hiệu, bởi vậy toàn dựa vào truyền tin. Lúc trước, hắn đi vào thế giới này, bị an bài thân phận, cái này thật ra cũng không phải Trầm Cường làm, mà là sứ giả Tổng Đàn phái tới, sứ giả lúc ấy ở lại Nam Kinh, nhìn chằm chằm hắn, chờ hắn thanh tỉnh rồi bọn họ phát hiện hắn không mất trí nhớ. Sứ giả trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ, phái người truyền tin cho Kinh Thành, nhận được hồi đáp, cho bọn họ nghĩ biện pháp bắt hắn, đồng thời không cho hắn tiếp xúc với pháp khí gì, tránh phức tạp, bởi vậy, toàn bộ tiệm quan tài ở phủ Ứng Thiên mới đều đóng cửa, vừa lúc hôm nay tự mình tìm tới cửa, bọn họ lúc này mới trước tiên chế định kế hoạch này, phục kích Diệp Thiếu Dương, vậy tấm linh phù là sứ giả mang đến, từng sứ giả trên người đều có một tấm linh phù như vậy, không phải nhằm vào Diệp Thiếu Dương, mà là dùng để phòng thân, đối phó tất cả đối thủ cường đại, theo cách nói của Trầm Cường, vốn dĩ, lần này hành động không tồn tại bất ngờ, nhưng mà cách đây không lâu, ngoài thành đã xảy ra một chuyện bất ngờ còn lớn hơn nữa, sứ giả kia vội vàng đi xử lý, chỉ để lại một mình Trầm Cường, theo ý của sứ giả là để cho hắn hành sự tùy theo hoàn cảnh, tốt nhất hôm nay không cần hành động, nhưng mà Trầm Cường không muốn bỏ qua cơ hội này, bắt lấy Diệp Thiếu Dương, hỏi ra tung tích Sơn Hải Ấn, sự việc tuyệt vời biết mấy, ngươi thật đúng là một con chó ngoan, vì lập công, ngay cả mạng của mình cũng không cần sao. Cũng không hoàn toàn là vì lập công, Sơn Hải Ấn bảo bối này, ai không muốn, nếu có thể sử dụng, ta sẽ lấy làm của riêng, nếu không thể ta giao cho tổng đàn, cũng là một công lớn, nói xong, Trầm Cường tự giễu cười cười, đánh mờ dê cả đời, một khi thất thể lại bị mờ dê chọc mù mắt. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi cũng có nhiều ý tưởng đó, ngươi không sợ bọn họ bắt ngươi, có Sơn Hải Ân, ta có thể đi triều đại nào không được. Ai có thể bắt ta? Ta có thể không ngừng xuyên qua đến bất cứ thời đại nào, đi giết người đoạt bảo, đi tìm các loại kỳ trân dị bảo Hải Châu Linh Dược, cho dù ta thiên phú thấp, cho ta 1000 năm, ta cuối cùng cũng có thể chứng đạo. Ngươi còn muốn chứng đạo? Người tu đạo, ai không muốn a? Trầm Cường trả lời thật đúng lý hợp tình, Diệp Thiếu Dương cảm thấy buồn cười, cũng cảm thấy bị ai, vì mình tu đạo mà không từ thủ đoạn, pháp sư như vậy, trên đời đương nhiên không chỉ có một mình hắn, còn có rất nhiều.